Chương 482, cầu viện. Theo lý tới nói, Cạm Nghịu Lạp Cờ thật vất vả trở về một chuyến, mình hẳn là thật tốt bồi bồi nàng mới đúng, nhưng đáng tiếc, nàng trở về quá đột nhiên, chí ít hôm nay nàng là không có thời gian, bất quá ngày mai đến là có thể xuyên một chút nghỉ ngơi, bồi nữ nhi thật tốt chơi đùa. Được rồi, rèn lên. Mặc dù rèn lên một mực lấy mẫu thân tự cho mình là, nhưng rõ ràng nàng những này chúng nữ nhi nhưng không có đem cái này lớn mình không có mấy tuổi nữ hài xem như mụ mụ quen thuộc, cho nên Cạm Nghịu Lạp cũng chỉ là nở nụ cười, đối rèn lên nói một câu. Sau đó nàng liền cảm giác rèn lên bước nhanh rời đi cư xá, hướng về quán cà phê 63Y3 phương hướng chạy tới, lại đợi không sai biệt lắm 10 phút, tại xác định rèn lên không có ở phụ cận đây về sau. Nàng cu nở dê hít sâu một hơi, từ ba lô ở trong lấy ra một cái máy phát xạ. Đây là xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện phát, nếu có nguy hiểm, liền theo cái này, mặc kệ ở đâu, đều sẽ có trong học viện lão sư tới giải cứu nàng. Đương nhiên, đây chỉ là khẩn cấp lập hồ sơ mà thôi. Sắp xếp gọn máy phát xạ, Cạm Nghịu Lạp đi ra khỏi phòng, sau đó trực tiếp hướng đi hải trước của phòng. Phanh phanh phanh theo nàng gõ cửa một cái. Bên trong cũng chuyển tới hải tiếng bước chân. Có chuyện gì không tiểu quỷ theo cửa mở ra, hải cu nở dê tùy ý nhìn về phía nàng, sau đó hướng về nàng hỏi. Hải kiến văn sắc hạ kỳ như là đã đảo qua nàng một lần, vậy liền đại biểu cho hắn đã nhớ kỹ tình huống của nàng, không cần mở cửa hắn cu nở dê biết là ai tới. Ta nghĩ chúng ta có cần phải đàm một chút, ta có thể đi vào nói sao dù sao hiện tại chúng ta muốn nói lời, nhưng là không thể để người bình thường nghe được. Đối mặt với Hải, loại kia áp lực lần nữa đập vào mặt, nhưng là Cạm Nghịu Lạp vì người nhà của mình, vẫn là không ngừng điều chỉnh hô hấp, sau đó ngẩng đầu nhìn Hải con mắt nghiêm túc nói. Mời đến ách, chỗ của mình ngồi đi mặc dù Hải cũng không cho là mình cùng cô gái này có chuyện gì đang nói, thế nhưng là Hải vẫn là đem nàng nhường đi vào, nguyên bản Hải là muốn nói tùy ý ngồi, bất quá vừa quay đầu lại nhìn xem mình phòng khách ha ha đàn ông độc thân phòng khách, tưởng tượng được. Nhìn xem Hải kia tùy ý ném ở trên ghế salon quần áo, trên mặt đất trưng bày hắn những ngày này nước uống còn có đồ uống cái bình, trên mặt bàn cu nở dê đặt vào rất nhiều bàn ăn cùng thức ăn ngoài hộp loại hình. Đây đều là hắn gần nhất giữa trưa cùng ban đêm sau khi ăn cơm còn dư lại rác rưởi. Bất quá đối với hình ảnh như vậy, rõ ràng Cạm Nghịu Lạp đã nghĩ đến, mà lại nàng nguyên bản cu nở dê không muốn ngồi, đi vào phòng khách, nhìn xem giữ cửa tiện tay giam lại Hải. Cạm Nghịu Lạp hít sâu một hơi, nàng đang nỗ lực bình phục mình nội tâm lo nghĩ. Có chuyện gì, nói thẳng đi nhìn xem Cạm Nghịu Lạp dáng vẻ, Hải tùy ý ngồi về tới đặt vào mình quần áo trên ghế salon, cầm lấy trước mặt một bình đã mở ra mập chạch nhanh nhạc thủy ân cọ cả cọ lạ, uống một hớp lớn, sau đó hướng về Cạm Nghịu Lạp hỏi. Ta muốn biết, giống như là ngươi cường đại như vậy tồn tại, vì sao lại ở chỗ này mà lại ta cũng không cảm giác người nhà của ta. Có cái gì chỗ đặc thù, đáng giá ngươi loại tồn tại này đi nhìn chằm chằm các nàng. Nghe được Hải trực tiếp hỏi, Cạm Nghịu Lạp cu nở dê đem thoại để làm rõ. Nấc thật có lỗi, bất quá vấn đề của ngươi, đến cu nở dê không khó trả lời, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bởi vì ta về hưu, ta chuẩn bị hưởng thụ ta về hưu sinh hoạt, ha ha ha ha, tốt à, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin, về phần người nhà của ngươi. Ta cu nở dê vô ý cùng các nàng sinh ra cái gì gặp nhau, chúng ta chỉ là quê nhà quan hệ, chỉ thế thôi. Nhún vai, Hải cười nói, hắn nói xác thực cũng là lời thật. Thật chỉ đơn giản như vậy nghe Hải biết, nói thật, Cạm Nghịu Lạp là không quá tin tưởng, nhưng là cảm giác của nàng năng lực nói cho nàng, giống như là Hải cái này cấp bậc người, hẳn là sẽ không nói dối lừa gạt mình, bởi vì không cần thiết. Chỉ đơn giản như vậy, duyên phận, chỉ thế thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, nếu như ta thật muốn gây bất lợi cho các ngươi, ngươi liền đừng hy vọng các ngươi học viện cái kia đại quang đầu, hắn nhưng đánh không lại ta, liền xem như đem các ngươi học viện, không, đem toàn địa cầu cứng, giả, người biến dị đều trói đến cùng một chỗ, cu nở dê đánh không lại ta, trừ phi các ngươi gìn cắt lôi truyền thụ thức tỉnh chân chính nhân, hiện tại còn không phải cùng ngươi nói những này thời điểm, yên tâm đi, mẫu, thân ngươi cùng ngươi những tỷ muội kia ở tại ta bên cạnh. Cái này có thể nói là toàn vũ trụ chỗ an toàn nhất. Lại uống một hớp lớn mập chạch nhanh nhạc thủy, Hải không thèm để ý phất phất tay, hắn tự tin như vậy vẫn phải có. Đương nhiên, hắn nhưng không biết mình lại ở chỗ này ở bao lâu hiện tại cũng chỉ có chính hắn, cho nên ở chỗ này đến QNZ không quan trọng, nhưng là đợi đến chúng nữ nhân của hắn có thể từ thời không thông đạo ở trong tỉnh lại về sau, đoán chừng hắn liền sẽ không ở tại nơi này bên. Hy vọng như thế đi nghe Hải, Cạm Nghịu là lý trí nói cho nàng, Hải đây là tại thổi, mà lại thổi có một ít dường như muốn thổi nổ ý tứ, nhưng là đồng thời năng lực của nàng lại nói cho nàng, mặc dù Hải có thổi hiểm nghi, nhưng hắn hiện tại thổi dường như là thật. Len ken len ken len ken đang lúc Cạm Nghịu là chuẩn bị lại cùng Hải nói vài lời, liền lúc trở về, đột nhiên Hải nhà chuông cửa vang lên. A, CN chập chập, làm phiền ngươi giúp ta mở cửa đi. Nhìn thoáng qua cổng, Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, khả năng cũng là hắn thật lười đi lên, liền cười nói với Cạm Nghịu là một câu, nghe được Hải, mặc dù Cạm Nghịu là cũng không nguyện ý giúp Hải làm chuyện gì, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt Hải, mà là đứng lên đi đánh mở cửa. Đương Cạm Nghịu là mở cửa thời điểm, rõ ràng cổng phiêu củn sần cu nở dê sửng sốt một chút. Phải biết sớ mẹn ở trong bì ạt hèn dìm của dì, bây giờ đang ở chính phủ nhậm chức. Hắn tồn tại chính là vì cân bằng chính phủ cùng người biến dị ở giữa tình huống. Người biến dị đăng ký tự nhiên cũng là trong danh sách. 0.6 tất cả tại xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện ở trong người biến dị, đều tại chính sẽ có hồ sơ, liền là sợ hai những hài tử này bạo tẩu. Đối với xã hội tạo thành nhất định nguy hiểm, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục nếu là châm đối với mấy cái này siêu sức mạnh tự nhiên tổ chức. Tự nhiên đối với người biến dị là hiểu rất rõ, mà phiêu củn sẩn chi nhớ thì rất tốt. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra vị này học tập tại xã vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện nữ hải. Ngươi tốt, chúng ta là tìm đến hải tiên sinh. Hải tiên sinh ở đây sao bất quá phiêu củn sẩn cũng không có làm do nữ hải thân phận, mà là cười hướng nàng hỏi. Vào đi có chuyện gì nói thẳng là được. Bất quá nữ hải lời nói vẫn chưa nói xong, bên trong hải thanh âm liền đã truyền tới. Chúng ta là tìm đến ngài cầu viện.